Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1402, lại đến Côn Luân giới. Có các ngươi tại, các ngươi rất lợi hại phải không? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiền ngẫm nhìn xem các nàng. Đó là đương nhiên, đạo thiên cảnh đỉnh phong, từ chúng ta thu hoạch được truyền thừa nhìn lại, thế nhưng là trên đời người thứ hai a, mạnh nhất cảnh giới, giống như tên gọi khai thiên chi cảnh đâu. Nghệ Xu nhếch môi đỏ, có chút đắc ý cười nói. Ách, người thứ hai, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Ngươi không tin sao? Hừ, không tin chúng ta tranh tài một trận tốt không? Ta dùng một cái tay đối phó ngươi. Như thế nào nha? Hì hì. Bạch Vũ có chút đắc ý hừ hừ nói. Tốt, vậy ngươi liền dùng một cái tay đối phó ta đi. Vương Khai nhún vai, rất là đồng ý nhẹ gật đầu. Ngươi còn thật muốn đánh nha. Ta thật so ngươi lợi hại rất nhiều đâu. Bạch Vũ nháy đôi mắt đẹp, có chút không thể tin. Nghệ Xu lại là nhăn nhăn lông mày, ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Vương Khai. Khi nhìn thấy hắn trong mắt lóe lên một vòng vẻ trêu tức về sau, một viên phương tâm lập tức nhảy một cái. Tuyệt đối không có chuyện tốt. Vương Khai tất nhiên có nắm chắc chiến thắng đạo thiên cảnh. Bạch Vũ, chớ có. Xong, vừa muốn lên tiếng nhắc nhở Nghệ Xu, không đợi đem nói cho hết lời, liền gặp Bạch Vũ đã vung lên thon dài ngọc thủ công về phía Vương Khai. Chậc chậc, thật là lợi hại a, ta đều trông thấy ngươi thế công nữa nha. Tốc độ này thật là quá nhanh a. Lạch cạch, Vương Khai lật tay ở giữa, chính là đem Bạch Vũ ngọc thủ cho nắm trong tay. Chợt thần sắc ra vẻ hoảng sợ nói ra, ai nha, liền lực đạo đều mạnh như vậy, nếu như không phải phu quân thiên sinh thần lực, sợ là đều không tiếp nổi một chiêu này sao? Quá lợi hại, lợi hại. Ta khoát tay, liền đem ngươi ngăn được ở đâu? Quả là thế, cái này đáng giận hỗn đản. Nghệ Xu nhìn mắt trợn trắng, giờ phút này, Bạch Vũ cũng là phản ứng lại, được nghe lấy Vương Khai giả ý tán thưởng. Trong lúc nhất thời, có thể nói xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, giọng dịu dàng quát lớn, buông ra ta, mau mau buông ra ta, ngươi không phải rất lợi hại mà, tiếp tục công kích ta nha, nếu như ngươi không công kích, hắc hắc, cái kia phu quân sẽ phải công kích a. Vương Khai cười tủm tỉm nhìn xem nàng, chợt bàn tay vung lên, nhất thời đem Bạch Vũ toàn thân quần áo cho chấn động toàn bộ vỡ nát. Một bộ đẹp tới cực điểm thân thể mềm mại triệt để bại lộ trong không khí. Ngươi, ngươi hỗn đản, đáng giận dê xồm, ngươi khi dễ ta. Bạch Vũ xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ như nhỏ máu, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, oán hận kiều khiếu, này làm sao có thể là khi dễ đâu. Phu quân đây là đang dạy bảo ngươi a, không cần cho rằng thực lực tăng lên liền là vô địch thiên hạ. Lần này mục tiêu may mắn là phu quân, nếu như là người khác còn đến mức nào. Làm trừng phạt, ta nhất định phải để ngươi kiến thức một phen như thế nào kim châm thần công. Tới đi. Vương Khai hắc hắc một cười, chợt ôm lấy Bạch Vũ, chính là xé rách hư không. Kim châm thần công? Bạch Vũ nghe vậy đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, xoáy cho dù là phản ứng lại, ánh mắt tán loạn gắt một cái. Ai nha, phu quân, người ta vậy muốn thử xem ngươi kim châm thần công đâu. Nghệ Xu kiều mị không thôi một cười, trực tiếp đem toàn thân quần áo chủ động trút bỏ. Không thể không nói, hiện tại Nghệ Xu đã biến thành yêu mị đến cực điểm tính tình. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy sao? Vương Khai tuét miệng hắc hắc một cười, lật tay ở giữa, đem hai nữ cùng nhau mang vào hư không bên trong. Chợt từng tiếng âm thanh rên rỉ bên tai không dứt. Liên tiếp ba ngày ở giữa, Vương Khai từ trước đến nay hai nữ triền miên không ngừng. Các loại tiến về hỗn độn giới thời điểm, hai nữ đã bị Vương Khai làm cho có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Cuối cùng thì là bị thu vào hệ thống bên trong tu dưỡng. Chó vương, hỏa thánh nguyên linh. ẩn hình cự nhân, thì là đi theo ở bên. Nhìn qua đã khôi phục sinh khí Côn Luân giới, Vương Khai không khỏi cảm khái rất nhiều. Lúc trước vừa tới Côn Luân giới thời điểm, nơi này chính là rách nát không chịu nổi. Nơi này hỗn độn chi lực quá to lớn. Chủ nhân, bản chó vương sợ là muốn đột phá đến khai thiên chi cảnh. Chó vương ngoắt ngoắt cái đuôi, hít thở sâu một hơi nói ra. Một bên, hỏa thánh nguyên linh cùng ẩn hình cự nhân, cũng là có đột phá cảm giác. Ân, cái kia liền đi tìm cái địa phương đột phá đi. Nếu có khai thiên cảnh thần minh gây phiền phức cho các ngươi, các ngươi chỉ cần báo lên ta Vương Khai danh hào liền có thể. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Ngẫm lại mình, tại cái này Côn Luân giới bên trong, thế nhưng là cực kỳ nổi danh. Theo chó vương bọn hắn tìm địa đột phá, Vương Khai thì là thần niệm nhìn trộm phía dưới, tìm được Huyền Xúc, Phong Lý Yên, Linh Lần Ma Đạo Sư, còn có Lạc Lan Tiểu Viện Giai, Chu Tiên Nữ, Hỗn Nguyên Tiên Đế Tô Tử Yên. Tự nhiên vậy tại, các ngươi nhưng có nghĩ qua ta? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhìn xem tại Phong Lý Yên trước cung điện, tỉ thí với nhau chúng nữ, không khỏi nhàn nhạt một cười. Bá, được nghe này âm thanh, chúng nữ lông mày lập tức nhăn lại, cùng nhau nhìn lại, Vương Khai, Huyền Xúc cùng Linh Lần Ma Đạo Sư, còn có Chu Tiên Nữ, cùng nhau đánh tới, thậm chí liền cái kia Lạc Lan Tiểu Lô Ly, đều là treo ở Vương Khai trên thân. Hừ, hắn có cái gì tốt? Phong Lý Yên nhếch môi đỏ, xem thường hừ lạnh, trong mắt đẹp, lại là hâm mộ cực kỳ. Một bên, Tô Tử Yên nhìn cực kỳ rõ ràng, hơn hết cũng không có vạch trần. Ô Sơn Sơn chủ còn có ta Hoàng hậu Hoàng phi đâu? Vương Khai cau mày, có chút nghi hoặc hỏi. Các nàng chính tại đột phá bên trong, hẳn là còn cần mấy ngày có thể xuất quan a? Phong Lý Yên nhếch môi đỏ nói ra. Đột phá bên trong sao? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai nhếch miệng, có chút tùy ý nói ra. Người đi đưa các nàng kêu đi ra, ta hội giúp các nàng tăng cao tu vi cảnh giới, tăng lên tới một cái các ngươi không cách nào tưởng tượng tình trạng. Thật giả, Tiểu Lô Ly có chút ngạc nhiên, trong mắt lóe ra ngôi sao. Tự nhiên là thật, bất quá, muốn cho ta tăng cao tu vi cảnh giới, nhất định phải đến cùng ta đi lên giường. Vương Khai nhún vai, rất là nghiêm túc nói ra. A, tốt, tốt a, xem ở ngươi như vậy hỏng phân thượng, ta thành toàn ngươi. Lạc Lan Tiểu Lô Ly kinh hô một tiếng, chợt gương mặt xinh đẹp đỏ lên nói ra. Ta không cần phải nhắc tới thăng, ta mình có thể tu luyện. Tô Tử Yên mấp máy môi đỏ, nói một tiếng, chính là quay người rời đi. Dê xồm, Phong Lý Yên oán hận trừng Vương Khai một chút, rơi vào đường cùng, chỉ có đi gọi Ô Sơn Sơn chủ các nàng xuất quan. Chắc hẳn các nàng vậy cực kỳ hy vọng nhìn thấy Vương Khai. Nếu không gọi bọn nàng, sau đó nhất định hội nổi giận phát điên lên. Đi, cùng ta tới trước trong cung điện nghỉ ngơi một chút. Ấp ủ tình tiết tháo. Vương Khai híp mắt, cười tủm tỉm nói ra. Phi, Huyền Xúc gắt một cái, đỏ mặt, đi theo Vương Khai bên cạnh. Làm sao không biết hắn muốn làm gì đâu. Hơn hết Linh Lần Ma Đạo Sư ngược lại là gan lớn cực kỳ. Một mực ôm Vương Khai không thả, càng là hô hấp thô trọng cực kỳ. Dục vọng, đơn giản so Vương Khai còn mãnh liệt hơn mấy lần. Không thể không nói, ma pháp giới ma pháp sư mỹ nữ, liền là không giống nhau dạng. Vừa mới người kia, liền là Vương Khai. Ân, liền là hắn, ta gặp qua hắn. Hừ, đi, chúng ta đi thu thập hắn. Nhiều mỹ nữ như vậy, há có thể để hắn một người độc chiếm. Ngoặc kép, xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.